Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 324, bị nhốt một, cốc truyện audio.com, mà Lăng Kinh Hồng cũng đồng dạng nhận lấy lực dẫn dắt này, tuy lực lượng của nàng xa xa ở phía trên Lâm Lạc nhưng đối mặt của lực lượng này quyền tịch lại nửa điểm chống cự chi lực cũng không có, cần kề kiên trì nhiều hơn một tia thời gian, cũng đồng dạng bị hút vào. Tiết môn lập tức khép kín. Oanh, thời điểm cái thiết môn này mở ra rất chậm nhưng thời điểm đóng lại nhanh đến dọa người, Tô Mị ngay cả phản ứng cũng không có, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng trước mắt đã biến mất bóng dáng, chỉ còn lại có phiến thiết môn tối như mực chặn tầm mắt. Ngốc tử tiểu di, Tô Mị vội vàng kêu to, nhưng căn bản không chiếm được trả lời, chỉ có trong sơn cốc hồi âm đang không ngừng rung động. Ánh mắt của Đường Điểm lại không ngừng chớp động, trên mặt hiện ra biểu lộ kích động, rồi lại có chút do dự, hiển nhiên chú ý bất định. Nhưng Tô Mị tâm hoảng ý loạn, lại căn bản không có phát giác. Đi, chúng ta trở về tìm ra ra. Tô Mị thất thố cũng chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, nàng là người rất có đầu óc, sau khi tỉnh táo lại liền biết không có chìa khóa mà nói, dùng năng lực của nàng căn bản không làm gì được cánh cửa sắt này, chỉ có thể đi tìm viện binh. Tin tưởng chỉ cần mời Tô Quảng Khai ra, cái nan đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nghe được nàng nói, Đường Điểm đành phải bất đắc dĩ nhún vai, buông tha cho ý nghĩ trong lòng, hai nữ lập tức chạy về Tô gia. Lâm Lạc thân bất do kỷ, bị cổ sức lực này kéo vào bên trong thiết môn, đang ở hư không, không hề có nơi đặt chân, nhưng cũng may chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn liền bằng bằng thoáng cái đập lấy trên vách tường, ngạnh xanh rốt xuống mặt đất. Chỉ là còn không có đợi hắn đứng vững gót chân, chỉ thấy trên lưng chợt nặng, một vật hung hăng đập tới, lực trùng kích to lớn làm cho mặt của hắn lại một lần nữa cùng vách tường tiếp xúc thân mật. Nhưng mùi thơm đánh úp hơn nữa ám khí đập chúng mình cũng trở nên mềm mại lên, Lâm Lạc lập tức kịp phản ứng, đập chúng mình hẳn là tuyết nữ Lăng Kinh Hồng này. Hắn xoay người lại, chỉ thấy phía trước một mảnh đen kịt, hiển nhiên lúc này thông đạo đã đóng cửa. Hai người đều là cao thủ, tâm tính tu vi vô cùng trầm ổn, gặp được loại tình huống này cũng không biểu hiện bối rối, cũng không vội trước quay đầu nhìn lại thông lộ, mà là đánh giá hoàn cảnh nơi này. Đây là một gian thiết thất, vách tường bốn phía cùng trên đỉnh dưới chân đều là đồng dạng hắc sắc thiết bản, không lớn, nhiều nhất 3 trượng vuông, trong phòng có một cái bàn đá, trên mặt bày đặt một cái hộp sắt, trừ lần đó ra liền không có vật gì. Cả mật thất này thật giống như một cái hộp, Lâm Lạc đi đến chỗ vách tường, nhưng trên tường cũng không có lõm có thể cắm thiết bài vào. Hắn tỉ mỉ ở tứ phía trên vách tường nhìn một lần, nhưng thủy chung không có phát hiện có lõm tồn tại. Lăng Kinh Hồng cũng tìm tòi một lần, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía hộp sắt trên bàn đá, trong này hẳn là có mấu chốt để bọn họ rời đi. Hai người tới trước bàn đá, Lăng Kinh Hồng mở hộp sắt ra, chỉ thấy trong đó chỉ có một bản thư tịch, một tấm giấy ghi chép. Nàng trước cầm thư tịch lên, chỉ thấy trên đó viết đại âm dương song tu công pháp. Song tu, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đồng thời chuyển qua, đem tầm mắt bỏ vào trên tờ giấy ghi chép, hai người đều đối với song tu không hề hứng thú. Lão phu âm dương tán nhân, từng được 18 trái. Cốc truyện audio.com, thiên ngoại thần quả, bởi vì quả này có thể giúp võ giả song tu cùng tiến, lão phu liền xưng là song tu quả, cùng cái này sáng lập môn song tu công pháp. Nam nữ ăn song tu quả nếu giao hợp tu luyện, một phương tu vì yếu kém có thể đạt được tốc độ tu luyện của một phương càng mạnh, cho dù tư chất lại kém chỉ cần song tu bầu bạn cũng đủ cường đại, liền có thể đạt được tốc độ tiến cảnh giống nhau. Hai người cầm lấy giấy ghi chép đọc lên, một đoạn này khiến cho thần sắc bọn họ khiếp sợ. Nói cách khác, một thích biến cảnh cường giả cùng một người bình thường ăn song tu quả, sau đó hợp hỗn song tu, như vậy người thường kia có thể vượt qua hết thảy chướng ngại, phi tốc đạt tới thích biến cảnh. Đương nhiên, nếu hai người bình thường ăn song tu quả, dù tu thế nào cũng không có tiền đồ. Nhưng từ song tu này thấy thế nào đều là ám muội như vậy, hai người đều không nói gì, lại nhìn xuống. Nếu người ăn song tu quả cùng người không ăn song tu quả song tu thì người không ăn song tu quả cũng có thể được đến tốc độ tu luyện của người ăn song tu quả, nhưng quá trình này sẽ trái ngược. Ý này là nếu như một người ăn song tu quả, bản thân hắn là tu vi niết âm cảnh, như vậy võ giả dưới niết âm cảnh cùng hắn song tu liền có thể đạt được chỗ tốt, nhưng phía trên niết âm cảnh cùng hắn song tu mà nói, hắn lại không thể trái lại đạt được chỗ tốt. Lão phu lúc còn trẻ có chút phong lưu, cưới thê thiếp hơn trăm, lại thu 9 đồ đệ cộng đồng ăn 16 song tu quả, còn lấy cái này sáng lập âm dương thánh giáo, phát triển song tu phương pháp. Nhưng lão phu không ngờ rằng chính là thánh giáo ở trong quá trình truyền bá lại bóp méo giáo lý nghiêm trọng, biến thành truy cầu đối với tham dục thuần túy. Hơn nữa, lão phu còn lọt vào đệ tử cùng thê thiếp ám toán, bản thân bị trọng thương, không thể không che giấu tung tích đào thoát lưu vong. Trăm năm ẩn cư, trên người lão phu mang theo hai song tu quả, cũng không nhẫn tâm đem tâm huyết cả đời sáng chế song tu công pháp mang vào phần mộ, liền xây thiết thất này, người tiến vào đem công pháp song tu tu thành âm dương hợp lực cùng tế, liền có thể được đến phương pháp rời đi cùng một ít di sản mà lão phu cất kỹ. Tuy đã không có bao nhiêu món bảo vật nhưng song tu quả đã ở trong đó, còn có một hỗn nguyên lệnh của âm dương thánh giáo. Hợp ba miếng hỗn nguyên lệnh có thể hình thành bí đồ chỉ hướng bảo khố của âm dương thánh giáo, nghĩ những đồ đệ phản bội kia cũng sẽ không biết lão phu trước đó đã có chỗ phát giác vạn năm bí tàng không đến mức bị những người kia được đến. Mặt khác đây cũng là biện pháp duy nhất có thể rời đi nơi này, người không cần truyền thừa đạo thống của lão phu tự nhiên cũng không cần quản hắn chết sống khỉ gió như thế nào. Ánh mắt hai người đồng thời ngừng lại, lẫn nhau nhìn thoáng qua, bởi vì bọn họ đều phát hiện địa phương không đúng. Theo như âm dương tán nhân thuyết pháp là hắn sáng lập âm dương thánh giáo, chẳng lẽ hắn có thể sống trên vạn năm, mới có vạn năm bí tàng nói đến. Lâm Lạc nói ra, cho dù thích biến cảnh cường giả cũng chỉ vẹn vẹn có ngàn năm thọ nguyên, chẳng lẽ âm dương tán nhân này là linh giả. Lăng Kinh Hồng cũng làm trước suy đoán, bất quá theo như thuyết pháp của lão đầu tử này, chỉ có luyện thành xong tu pháp gì mới có thể rời đi. Lâm Lạc bắt đầu nhức óc, ngươi mơ tưởng, Lăng Kinh Hồng lạnh lùng nói ra, ngươi cũng quá tự tác. Cocchuyenaudio.com, đa tình rồi, Lâm Lạc đồng dạng không chịu yếu thế. Cách chương.